Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, tuyệt thế một thương. Người xem các đạo hữu, ngay tại vừa rồi trong vài giây, hai vị tuyển thủ cho chúng ta hiện ra một trận cực hạn đặc sắc công thủ chuyển đổi. Quang Minh chế tài giả không thẹn là tiềm lực bảng thứ 17 nhân vật. Hai đoạn thức liên tục chuyển vị. Tiếp lấy bốn đầu trường tiên đồng thời bay múa gần người công kích. Để cho ta thấy được hắn cơ hồ không có kẽ hở phòng ngự bên ngoài. Tại phương diện công kích đồng dạng cường hãn. Hơn nữa tiềm lực bảng 17 xếp hạng với hắn mà nói có chút thấp. Bởi vì nếu như ta không nhìn lầm. Hắn tứ chi cánh tay bên trong cầm cũng không phải là phổ thông năng lượng trường tiên. Mà là từ tinh thần lực cụ tượng hóa hình thành. Nói cách khác hắn cái này bốn đầu roi tạo thành hết thảy công kích. Đều thuộc về tinh thần tổn thương. Một điểm này liền chí ít có thể đem hắn xếp hạng hướng về phía trước tăng lên 5 tên. Kinh tâm động phách giao phong qua trong giây lát đi qua sau. Thổi thần mượn trên lôi đài song phương lẫn nhau xem kỹ cơ hội. Bắt đầu giải thích đứng lên. Lúc này bình luận trong vùng. Có không ít tướng quân cấp thậm chí quân đốc cấp thí luyện giả phát ra sợ hãi thán phục. Quang Minh chế tài giả chỗ hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Chí ít tại đồng bậc đứng bên trong. Không có bất kỳ người nào tự hỏi có nắm chắc có thể đánh bại hắn. Mặc dù chúng ta Trường Phong tuyển thủ cũng dùng một đoạn tiểu vị rời cùng một đầu xấu xí sùng. Vật tạm thời trốn đến giữa không trung. Nhưng ta dám nói, hắn chỉ là kéo dài bại vong thời gian. Bằng vào ta hơn ngàn trận giải thích kinh nghiệm kết luận. Cái này đem là hắn nhân sinh bên trong cuối cùng của cuối cùng một lần bay lượn. Nói đến đây vị, không đứng đắn cường giả cười ha ha. Không nghĩ ra. Tú nương, thằng ngốc kia xiên nổi điên làm gì muốn mở cái này rõ ràng không có bất. Kỳ cái gì thắng lợi hy vọng đánh cược. Một cây tiên thiên linh can a. Cho dù là bọn hắn cái này cấp bậc cũng muốn thương cân động cốt. Tựa như hắn phán đoán bên trong đồng dạng. Cứ việc Tần Trường Phong bay đến giữa không trung, nhưng Quang Minh chế tài giả cũng theo sát phía sau trực tiếp trôi nổi đứng lên. Bình thường đã đến tướng quân đỉnh cấp cảnh giới, cho dù không thể chính thức có được tự do năng lực phi hành. Nhưng trong thời gian ngắn huyền không lại cơ bản người người đều có thể làm đến. Mà tại cái này tòa lôi đài phía trên, có thể lên cao độ cao là có hạn chế, vẻn vẹn 100 mét mà thôi. Ma thần tiếp tục tránh né không gian tương đối có hạn. Lại tại lúc này. Quang Minh chế tài giả lại phô bày một cái năng lực mới. Chỉ gặp hắn toàn thân một trận màu lam điện quang lấp lóe. Bốn đầu hơi mờ trên roi dài liền nhanh chóng bị một tầng màu lam hồ quang điện lan tràn vờn quanh. Du động ở giữa tại hư không đôm đốp rung động. Tùy theo bốn đầu trường tiên vậy mà lại lần nữa kéo dài gấp đôi. Phạm vi công kích đạt đến kinh khủng khoảng 10 mét. Ai u, lại là loại trình độ này năng lượng cộng hưởng dung hợp. Phi thường hoàn mỹ đem tinh thần năng lượng cùng thiểm điện u năng dung hợp lại cùng nhau. Từ đó đạt đến một cộng một xa xa lớn hơn hai hiệu quả. Cứ như vậy, Trường Phong tuyển thủ có thể trèo chống thời gian cùng không gian đều thật to giảm nhỏ. Một tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Thổi thần tiếp tục thổi bước. Từ cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng khởi hành đi lấy kia một cây tiên thiên linh căn. Nói thật, đối phương đối với năng lượng cộng hưởng vận dụng, để Tần Trường Phong gió cũng kinh thán không thôi. Lúc này mới đột nhiên minh bạch, kỳ thật vô luận đi dạng gì con đường, nhiều khi kỳ thật đều là trăm sông đổ về một biển. Lúc này Tần Trường Phong có thể lựa chọn đeo lên hoàng tuyền mặt nạ. Lấy địa ngục huyễn tinh thần công kích tới áp chế. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì đối phương cơ sở tinh thần cao tới kinh khủng 426 điểm. coi như hắn tiến vào hoàng tuyền quỷ sứ trạng thái, có thể tạo thành lực tổn thương cũng 10 phần có hạn. Mặc dù người này vì cái gì có cao như vậy cơ sở tinh thần để hắn cảm thấy kinh dị, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Đây là một trận không có đường lui tử chiến. Giờ phút này Tần Trường Phong cũng nhận thức đến, nếu như không muốn vào hoàng tuyền đan, thậm chí là thiên hương đậu khấu đánh lâu dài từ đó mài chết đối phương tình trạng bên trong, như vậy thì chỉ có thể nhất kích tất sát. Cho nên sau một khắc hắn liền có quyết đoán, thần sắc nghiêm nghị ở giữa, tay trái cầm thánh quang quyền trượng hướng phía trước một chỉ. Chín đầu sớm đã một lần nữa vờn quanh ở bên cạnh vô tướng chân long bên trong. Trong đó 6 đầu liền hướng về phía trước gào thét mà đi. Hô hấp ở giữa đem quang minh chế tài người một lần nữa vây khốn trong đó. Cái sau vẫn như cũ ánh mắt đạm mạc. 4 đầu to dài roi giữa trời cuồng vũ, lại phảng phất 4 đầu lôi linh đại mãng đồng dạng cùng 6 đầu vô tướng chân long tại đường kính 20 mét bên trong không gian bên trong hung mãnh chém giết. Bởi vì vô tướng chân long cũng không phải là sinh linh, cho nên cũng không sợ trên roi tinh thần công kích, nhưng này lấp lánh lôi hồ lại tương đương không tầm thường. Mỗi một lần quất đánh tại vô tướng chân long bên trên, đều biết bổ đến tạo thành long thể chân khí một trận hỗn loạn, lộ ra sụp đổ dấu hiệu. Hơn nữa cả hai khác biệt lớn nhất ở chỗ, vô tướng chân long một khi ngưng tụ ra, vô luận là công kích cùng có thể tiếp nhận tổn thương liền đều cố định. Mà cái sau lại bởi vì một mực bị giữ tại quang minh chế tài giả trong tay duyên cớ, có thể đạt được liên tục không ngừng năng lượng cung ứng. Dù là bị đánh tan, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn lần nữa ngưng tụ ra. Thế là ở đây tình huống như thế kéo dài, vẻn vẹn 4-5 giây, liền có 3 đầu vô tướng chân long bị rút đến sụp đổ, hóa thành gào thét chân khí nổ tan hư không. Tại cái này quý giá trong vài giây, Tần Trường Phong lại mặt như chỉ thủy không nhúc nhích, không có ai biết hắn tại nghĩ cái gì. Vẻn vẹn chỉ có 3 đầu như ẩn như hiện vô tướng chân long tại bên cạnh hắn thoái hóa thành trạng thái khí về sau, cấp tốc áp xúc lẫn nhau quấn quanh lấy. Rất nhiều người đều cho là hắn đây là tại chờ chết. Bất quá quỷ dị chính là, một mực không coi trọng hắn thổi thần lại ngược lại nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn. Khẽ nhíu mày không nói một lời. Ngang đột nhiên, kia 3 đầu vô tướng chân long rốt cục tại óng ánh khắp nơi trong bạch quang, hoàn toàn dây dưa dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cây trước tất cả long thương. Nó dài đến 7 mét trở lên, giống như viễn cổ thần binh, nặng nề mà uy lẫm, phong mang tuyệt thế, bị Tần Trường Phong một tay cầm, gác ở ma thần trên bờ vai, nặng nề thương thần xoay chậm chậm, liền xé rách không khí chung quanh, chỉ xéo phía trước, chiến ý ngập trời. Cái này phảng phất là một cây rồng thực sự kỵ sĩ chiến thương, có vạn quân chớ địch uy thế. Giết! Tần Trường Phong bạch y tung bay, dạng chân mê muội thần đạp nát trời cao giết ra, ánh mắt như điện, trong tay long thương nặng nề giống như sơn nhạc. Một người, một ngựa, một thương, tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, phảng phất tuyệt đại chiến thần xuất chinh. Có một loại khí thôn sơn hà oai hùng. Giờ phút này, nhìn xem một người một ngựa, cho dù là thông qua màn sáng hình ảnh, rất nhiều bên trong cấp thấp thí luyện giả cũng không khỏi sinh ra hãi hùng khiếp vía cảm giác. Huy không thể đỡ, đây là trong lòng bọn họ ý niệm duy nhất. Đây là muốn một kích đâm xuyên đối phương tầng 16 plasma vòng bảo hộ, đem chọn chết trời cao tiết tấu. Nhưng điều này có thể sao? Trên lý luận, nếu như công kích đột phá cực hạn, hoàn toàn chính xác có trong nháy mắt toàn bộ xuyên thủng cơ hội. Nhưng tầng 16 vòng bảo hộ tầng tầng ngăn cản, chí ít thể tiếp nhận hơn 1 vạn điểm tổn thương. một cái giáo úy cấp thí luyện giả. Cầm cái gì tại vừa đánh chúng đạt đến 1 vạn điểm công kích. Giáo úy cấp bậc bên trong, tuyệt không có khả năng có người làm được. Hết thảy phỏng đoán suy luận đều là uổng công. Chỉ có sự thật cùng kết quả có thể chứng minh hết thảy. Tại quang minh chế tài giả đánh tan bên người mặt khác 3 đầu vô tướng chân long. Thoát khỏi dây dưa thời điểm, kia một người một ngựa đã mang theo thế như vạn tấn vọt tới trước mặt. Phảng phất nặng hơn sơn nhạc long thương gác ở giữ tợn hung thủ trên vai. Nổi bật 3 mét mũi thương ô ô xoay tròn lấy, xé rách chỗ đi qua hết thảy tồn tại. Càng vào lúc này, Tần Trường Phong tay trái giữa ngón tay quấn quanh kim cương bồ đề tràng hạt kim sắc Phật quang lấp. Lánh, đem hắn cùng ma thần đồng thời chiếu nhiễm. Khí tức nhất thời lại thịnh 3 phần. Liền ngay cả ma thần lao vùn vụt tốc độ cũng đột nhiên chợt tăng một đoạn. Liền sau đó một khắc, theo trên cánh tay của hắn cơ bắp cao cao nâng lên lắc một cái. Long thương hướng về phía trước đâm ra. Oanh minh vang rền, thánh quang chế tài người lớn tiếng gào thét, trên người thần bí áo giáp điên cuồng lấp lóe, nhưng căn bản là ngăn không được, trong nháy mắt liền bị to lớn lực trùng kích đánh cho rút lui hơn 100 mét, trực tiếp bị hung hăng đâm vào lôi đài phòng hộ lồng ánh sáng bên trên. Theo to lớn lực trùng kích tiếp tục phát tiết, cả người hắn cũng giống như một cái khí cầu bị gắt gao đè ép tại sau lưng tường ánh sáng bên trên. Oanh, tầng 16 plasma vòng bảo hộ đột nhiên toàn bộ bảo tạc sụp đổ. Màu lam điện ly tử tứ tán, pháo bông nở rộ, để trên chiến trường hiện ra mấy phần mỹ lệ. Nhưng phần này mỹ lệ cũng đối không phải thánh quang chế tài người muốn xem đến. Mất đi dựa vào vòng bảo hộ về sau. Hắn bị một thương đâm thủng, không nhúc nhích, bị ngồi ngay ngắn ma thần trên lưng Tần Trường Phong chọn lấy đứng lên. Đóng đinh ở sau lưng tường ánh sáng bên trên, toàn bộ thế giới cũng vì đó yên tĩnh. Phàm là thấy cảnh này người, ngoại trừ những cái kia cao cấp cường giả bên ngoài, tất cả đều kinh hãi, tràn đầy chấn động, cục diện trong nháy mắt đại nghịch chuyển. Đây là tuyệt thế một thương. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, run tay đem long thương rút ra. Quang minh chế tài giả ngực vết thương thật lớn bên trong lập tức năng lượng cuồng phun. Phảng phất nhân loại máu tươi dâng trào đồng dạng, một thương này đã tan vỡ hắn hết thảy sinh cơ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.